Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Y mời về rồi hả? Dẫn bạn lên nhà đi, già bận tí. Y mời dẫn mọi người lên căn nhà sàn khá rộng. Ở cuối góc có một bếp lửa đang cháy và một người đàn ông không nhìn rõ mặt. Mọi người đồng thanh chào người đàn ông một tiếng. Chú cháu chào bác ạ. Người đàn ông quay lại nhìn nhóm trẻ rồi cười đáp. Chào các cháu. Nghe Y mời nói là các cháu đến khám phá khu rừng này. Khánh liền tiếng đáp lại. Dạ, bọn cháu đi khám phá khu rừng để trải nghiệm à? Ờ, thì ngồi xuống đây uống với bác chén rượu, ăn thịt rừng nào. Cả nhóm ngồi xuống, mỗi người đều phát một ống tre đã cắm sẵn trong nghè rượu cần. Lần đầu được uống ai cũng háo hức vì lạ. Nó không cay nồng như là rượu trắng mà hơi ngọt, không gắt. Miệng thì nhai thịt khô nướng rất ngon, ai cũng tấm tắc khen lấy khen để. Rượu vào lời ra, mọi người xóa dần khoảng cách xa lạ, ăn uống tự nhiên hơn như ở nhà. Sau khi chè chén no say, ai cũng ngủ gục tại chỗ, chỉ còn Tâm ngồi đó vì Tâm uống ít. Y mời dẫn Tâm ra sau nhà sàn, ngồi trên một hòn đá lớn để nói chuyện. Anh Tâm này, anh có tin trên đời này có ma không? Tâm không cần suy nghĩ và đáp lại. À có chứ, anh có gặp luôn ấy. Bọn anh vừa gặp ma cách đây không lâu, một ngôi mộ hoang ở giữa rừng. Anh còn bị ma tát cho mấy cái vì nói là không tin có ma. Nói xong, Tâm đưa bàn tay lên so hai má vẫn còn đau cho Y Mười xem. Ôi vậy ạ, sợ quá. Em cũng sợ ma lắm mà chưa có gặp bao giờ. Hai người trò chuyện hăng say, càng về khuya thì sương rừng rơi càng lạnh lẽo. Ở dưới núi rừng hoang vắng, một cặp nam nữ ngồi nói chuyện trên trời dưới đất quên cả giờ giấc. Phía bên trong nhà, bốn người bạn của Tâm chìm vào trong giấc ngủ vì men rượu. Họ cùng nhau mơ một giấc mơ thật sự hãi hùng. Trước mắt của họ, một gia đình ba người có cha mẹ và một người con gái lớn đang giã gạo dưới hiên của ngôi nhà sàn. Rồi bỗng từ đầu tiếng máy bay trực thăng dồn dập đinh tai, quần thảo trên bầu trời khu rừng này. Nó bay đi rồi vòng lại vài vòng, cả nhà người dân tộc này chui xuống một căn hầm cách ngôi nhà sàn một đoạn khoảng 5 mét. Nhưng họ vẫn không thoát khỏi số trời cay nghiệt. Máy bay của Mỹ đã phát hiện ngôi nhà, một loạt súng liền thành vang lên. Và bùm một quả bom ném xuống ngay bên cạnh căn hầm. Ngôi nhà bị thổi bay rách te tua cháy âm ỉ. Còn căn hầm thì bị dư chấn ép xuống sụp đổ, cả ba người máu me be bét. Người cha và người mẹ vì che chắn cho đứa con mà thân thể te tua vì mảnh bom văng găm vào. Không còn một chỗ nào lành lặn. Đứa con thì thoát khỏi những mảnh bom nhưng không thoát khỏi tử thần. Nó cũng chết theo vì sức công phá quá lớn của quả bom đó. Một cục đá găm vào đầu của nó khiến nó chết tức tươi. Căn nhà cứ như vậy cháy, xác của ba người cứ như vậy nằm đó. Rồi hình ảnh lại thay đổi, họ khiến cho ba linh hồn của gia đình đó vẫn sinh hoạt đến lúc còn sống. Trước mặt của họ, ngôi nhà vẫn lành lặn, gia đình của người dân tộc kia vẫn ngày ngày giã gạo, vẫn vui đùa đúng theo mốc thời gian như robot vậy. Rồi trước mặt của bốn người hình ảnh biến mất, họ lại chìm vào giấc ngủ say. Không biết khi nào thoát khỏi giấc mơ đó. Còn về Tâm, khi mà màn đêm lạnh, Tâm và Y Mười vẫn còn đó. Tâm khoác lên người một tấm áo khoác cho ấm. Và Y Mười ngồi bên cạnh đã dựa đầu vào vai của Tâm nghêu ngao hát một bài hát bằng tiếng dân tộc. Không ai hiểu rõ nghĩa. Rồi tiếng hát im bặt, Y Mười ngước lên rồi hỏi. Anh Tâm này, nếu như con người chết rồi sẽ đi về đâu hả anh? Tâm khá lúng túng trước câu hỏi của Y Mười. À thì con người chết đi sẽ xuống địa phủ, ai ác thì bị trừng phạt rửa sạch tội lỗi rồi mới được đầu thai làm người, hoặc đại loại là đầu thai kiếp khác. Còn ai tốt thì được đầu thai luôn, anh cũng chỉ đọc qua sách báo biết vậy thôi, em hỏi làm gì? Y Mười liền trả lời, à tại vì em muốn biết tại sao có người chết mấy mươi năm rồi mà vẫn vương vấn không đầu thai được. Y Mười hồn nhiên trả lời. Nghe Y Mười nói vậy thì Tâm bất giác rùng mình. Một hồi ớn lạnh chạy ngang gáy của Tâm. Tâm bỗng nói, em gặp rồi sao? Em gặp rồi, không tin thì em dẫn anh đi, anh có sợ không? Nghe Y Mười nói vậy như là động vào lòng tự ái, Tâm đứng dậy mà nói, ai mà sợ gì chứ, em dẫn anh xem, anh cũng muốn nhìn xem như thế nào. Y Mười dẫn Tâm đi ra ngôi nhà cách khoảng 5 mét. Rồi chỉ vào cái hố sâu khoảng tầm 2 mét, thoải sang hai bên rất giống, giống như một cây nón úp ngược. Lúc trước vào đây chưa quan sát kỹ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net